Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, đệ 1632 chương diệt sát Đông Lai Ly. 1. Thỏa Thiếu Cung lập tức lôi kéo Vu Nữ liền đi rồi, để lại mang nàng lại đây thị vệ, đưa bọn họ trở về. Thị vệ đưa nàng sau khi trở về, lúc gần đi nói, U Nguyệt cô nương, nhà ta chủ tử nói, nếu có nguy hiểm, ngươi nhưng liên hệ chúng ta. Dứt lời còn để lại liên hệ phương thức. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn rời đi, đem trên tay đồ vật ném tới linh hồn trong tháp, không hề đi xem Môn Sơ Thỏa Thiếu Cung có thể biết được chuyện của nàng, còn không phải là bởi vì phái người đi theo nàng sao? Tuy rằng không có quấy nhiều nàng làm việc, nhưng là loại này bị người lúc nào cũng nhìn chằm chằm cảm giác vẫn là không thoải mái. Nhưng mà nàng không có thực lực này làm người không được cùng. Đương nàng xoay người thời điểm, linh hồn trong tháp đột nhiên một trận dị động. Được đến Hàn Diệu xong các nàng tin tức sau, nàng vẻ mặt tức giận, bất chấp này còn ở khách điếm cửa, người đến người đi, trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Bạch Hổ Thành từ Giáng Châu sẽ sau liền hủy bỏ phong thành, cho nên tất cả mọi người đều có thể tùy ý ra vào. Hàn Diệu xong bọn họ cũng ra khỏi thành đi, không nghĩ tới mới vừa trở lại vùng ngoại ô đã bị người ngăn cản. Thấy người đến là Đông Lai Ly cùng Đỗ Nam Hạo, Hàn Diệu xong cái gì cũng chưa nói, trực tiếp lấy ra Tư Mã U Nguyệt cấp đồ vật bóp nát. Mà Tư Mã U Nguyệt sẽ ở cùng thời gian được đến tin tức, Đông Lai Ly tự nhiên cũng chú ý tới Hàn Diệu xong trên tay động tác, nhưng là hắn cũng không có nói cái gì. Các ngươi tưởng viện binh? Đỗ Nam Hạo khinh thường mà nhìn bọn họ, như vậy vừa lúc, trước giải quyết các ngươi. Nàng được đến tin tức tới rồi thời điểm vừa lúc nhìn đến các ngươi thi thể, đến lúc đó lại đem nàng giết là được. Ha ha, ngươi muốn giết ai? Tư Mã U Nguyệt thanh âm từ không trung truyền đến, ngay sau đó nàng liền xuất hiện ở Hàn Diệu xong bọn họ phía trước. Ngươi sao có thể nhanh như vậy? Đông Lai Ly cùng Đỗ Nam Hạo đều có chút kinh ngạc. Bọn họ người vẫn luôn đi theo nàng, vừa rồi còn truyền âm nói nàng ở trong thành, sao có thể đột nhiên liền xuất hiện ở chỗ này? Hai người ngay sau đó lại nghĩ đến, nàng vừa rồi lặng yên không một tiếng động xuất hiện, thuyết minh nàng không gian chi thuật đã ở bọn họ phía trên. Tư Mã U Nguyệt nhìn hai người, cười lạnh một tiếng, các ngươi đều phải giết ta sư huynh sư tỷ, ta có thể không nhanh lên sao? Nếu không không phải thành ngươi nói, tới chỉ có thể nhìn đến bọn họ thi thể, hừ. Ngươi đến nơi đây tới cũng không thể thay đổi cái gì. Đỗ Nam Hạo đối Tư Mã U Nguyệt thực lực không hiểu biết, cho nên ở hắn xem ra, Tư Mã U Nguyệt tới bất quá là thuận tiện nhiều giải quyết một người mà thôi. Nhưng là Đông Lai Ly lại không như vậy tưởng. Nàng tuy rằng không biết Tư Mã U Nguyệt chi tiết, nhưng là đối U Nguyệt nàng có một loại mạc danh kiêng kỵ. Từ đi vào thái cổ khu vực khai thác mỏ đến ra tới, nàng có thể nói là lông tóc vô thương. Tuy rằng nói có Hiên Khâu Hạc chiếu cố, nhưng là đổi làm là người khác nói, liền không nhất định có thể có kết cục như vậy. Tư Mã U Nguyệt đối với bọn họ miệt thị cũng không giận giận, ngươi nói không sai, chỉ là ta nói xác thật không thể thay đổi cái gì. Bất quá ta khi nào nói ta là một người tới? Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, không thể không nói, các ngươi quá tự phụ, hai người cũng dám tới giết chúng ta, liền các ngươi mấy cái dư giả phải không? Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, Tư Mã Lưu Hiên bọn họ xuất hiện ở nàng phía sau. lại vung tay lên, cò trắng tộc tộc lão nhóm cũng đều ra tới. Mặc kệ dùng biện pháp gì, hôm nay đều không thể làm cho bọn họ chạy thoát. Tư Mã U Nguyệt nói, không nói mặt khác, hai người kia lấy oán trả ơn, vô duyên vô cớ liền phải sát các nàng, liền hướng điểm này, nàng liền không nghĩ buông tha bọn họ. Càng không nói, hai người kia tính tình có thù tất báo, hôm nay làm cho bọn họ đào tẩu nói, kia bọn họ về sau tuyệt đối không có ngày yên tĩnh. Chính là, hai người kia đều là ẩn tộc thiên tài, trên người rất nhiều bảo mệnh đồ vật. Lúc trước hắn đều có thể từ ngũ linh chí tôn mí mắt hạ đào tẩu. Hôm nay muốn đưa bọn họ sát ở chỗ này, nàng không thể không nhiều kêu một ít người ra tới. Mặc kệ thế nào, hôm nay nhất định không thể làm các nàng chạy thoát. Đông Lai Ly cùng Đỗ Nam Hạo đang xem đến nhiều người như vậy, thời điểm trong lòng đầu tiên là cả kinh, theo sau nhàn nhạt nói, xem ra thật đúng là xem thường ngươi. Bất quá, như vậy điểm người liền muốn giết chúng ta, cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Dứt lời hắn vung tay lên, bọn họ bên người thế nhưng nhiều một ít ăn mặc áo choàng đen người. Tử thi, Tô Tiểu Tiểu bọn họ tuy rằng chưa thấy qua bên ngoài tử thi, nhưng là ở linh hồn trong tháp lại thấy không ít, cho nên vừa thấy đến này đó tử thi liền nhận ra tới. Đỗ Nam Hạo nét mặt biểu lộ âm lãnh tươi cười, các ngươi yên tâm, các ngươi đã chết cũng sẽ trở thành bọn họ như vậy, thật ghê tởm. Hàn Diệu song chán ghét ở phất phất tay, chúng ta chạy nhanh đem này đó thi thể cấp giải quyết đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Đỗ Nam Hạo, hắn cư nhiên có tử thi, cho nên Đỗ Nam gia là sau lưng kế hoạch giả sao? Mặc kệ nói như thế nào, nàng tâm tư là thay đổi. Này Đỗ Nam Hạo tạm thời không thể giết, nói không thể có thể được đến về tử thi manh mối. Tử thi giao cho ta tới đối phó, đem nữ giết, nam lưu lại. Tư Mã U Nguyệt nói, tuy rằng có chút kinh ngạc nàng như thế nào thay đổi ý tưởng, nhưng là nàng lời nói đại gia vẫn là sẽ nghe. Cho nên, đối phó Đông Lai Ly thời điểm tất cả mọi người đều không có giữ lại, tất cả đều là hạ tử thủ. Nhưng là đối phó Đỗ Nam Hạo thời điểm, xuống tay liền phải ôn nhu nhiều, ít nhất có thể đoạn tứ chi thời điểm, bọn họ liền không có đi đâm hắn trái tim môn sơ. Mà Tư Mã U Nguyệt bên này, từ lúc bắt đầu động thủ là liền đem tử thi trên người tử khí cấp khống chế. Vốn dĩ đang muốn đại triển thân thủ tử thi, đột nhiên tưởng bị người bắt được mạch máu giống nhau, đứng ở tại chỗ không có động, cũng không xem như không có động, chẳng qua là đứng ở tại chỗ bị người sát. Đỗ Nam Hạo bị người từng bước ép sát, đang suy nghĩ những cái đó tử thi như thế nào không có động tĩnh, quay đầu liền thấy được những cái đó tử thi mất đi khống chế bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt vọng lại đây, vừa lúc thấy được hắn không thể tưởng tượng con ngươi. Đỗ Nam Hạo, ngươi chẳng lẽ không biết, ở trước mặt ta đùa nghịch tử thi, đó chính là ở hầm cầu thắp đèn lồng. Nàng cười thực ôn nhu, nhưng là Đỗ Nam Hạo lại mở to hai mắt nhìn, bởi vì trên người nàng quỷ khí là như vậy thuần túy, thậm chí cùng giống nhau âm lãnh quỷ tộc không giống nhau. Nàng quỷ khí mang theo một cổ cao quý hơi thở, làm người nhịn không được muốn cúng bái. Khó trách những cái đó tử thi đều bị nàng khống chế được, tử khí đối thượng quỷ khí, nơi nào còn có một chút ưu thế, đã không có tử khí, tử thi tự nhiên cũng lưu vô dụng. Nếu hắn phàm là đem Tư Mã U Nguyệt để vào mắt, chỉ cần tra một tra chuyện của nàng, liền biết nàng trong cơ thể có quỷ tộc huyết mạch, như thế, còn dám ở nàng trước mặt bại lộ tử thi sao? A, Ở Hán Vân Thần thời điểm, Đông Lai Ly bị người đâm xuyên qua cánh tay, nhịn không được kêu lên. Đỗ Nam Hạo thấy vậy, nơi nào còn có tâm tình phân thần tưởng này đó. Hôm nay địch chúng ta quả không thể ham chiến, muốn hoa khai hư không đào tổ. Thiếu phát hiện không gian thế nhưng lặng yên không một tiếng động bị đông lại. Hắn theo bản năng nhìn phía Tư Mã U Nguyệt, nàng phía trước biểu hiện ra ngoài không gian chi lực, chỉ có nàng mới có năng lực này. Bất quá, không đợi hắn nghĩ ra đối sách, Tư Mã U Nguyệt lại làm mặt khác một kiện làm cho bọn họ cảm thấy càng thêm kinh tủng sự tình. Hết chương.